Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 145, Chỉ Tiên gặp nạn. Trên thực tế Đồ Bá cũng biết bây giờ phái Nga Mi không trêu chọc được. Có ý định dừng tay, nghĩ trước tiên bắt bí một phen, chờ đối phương mở ra điều kiện, mới có thể thu hoạch phải chủ động. Lại không nghĩ rằng Thôi Doanh lại nói trở mặt liền trở mặt. Nhất thời kinh nộ không ngớt, mau mau nhấc lên ánh đao ngăn trở Thôi Doanh phi kiếm. Sau đó muốn triển khai phép thuật triển khai phản kích, chỉ là Đồ Bá tu vi chỉ cùng Thôi Doanh so sánh. Hắn mất tiên cơ, thêm vào Thôi Doanh bên người còn có Chỉ Tiên phối hợp. Nhất thời liền rơi vào rồi hạ phong, cũng là ở hai bên ác chiến thời điểm. Nhưng là có hai cái thân hình cao lớn nam tử lặng lẽ tiếp cận. Hai người này chính là Thổ Mộc Đảo Thương Hoàng Thương Tráng hai huynh đệ. Hai người bọn họ nhìn trên mặt hàm hậu ôn hòa, trên thực tế nhưng là hung ác độc ác, không chuyện ác nào không làm. Từ nhỏ thời điểm liền đã từng bởi vì lũ tạo giết nghiệp, bị cha vây ở Tây Hải một tòa đảo biệt lập trên. Kết quả nhưng vào lúc này thoát vây mà ra, dính líu tiến vào Huyễn Ba Trì sự tình. Huynh đệ bọn họ hai người kết bạn với Bạc Thiên Đồng nhiều năm. Nghe nói Bạc Thiên Đồng chết ở Thẩm Thành Bình trong tay, tự nhiên là hận thấu Thẩm Thành Bình. Lúc này lại là định tìm chuẩn cơ hội, trước hết giết Thẩm Thành Bình đồ đệ Hà Dận. Lúc này Thôi Doanh Chỉ Tiên hết sức chăm chú, một lòng nghĩ mau chóng đánh bại Đồ Bá, nhưng là không có chú ý tới nguy cơ đã đến trước mắt. Mà lúc này Đồ Bá lại ánh mắt đảo qua, nhìn thấy Lý Anh Quỳnh, Dịch Tĩnh cùng Thẩm Thành Bình ba người đều vẫn không có ra tay. Liền biết được lần này muốn báo thù sợ là không có bao nhiêu hy vọng. Hơn nữa đến nay đến còn tất cả đều là tiểu đồng lứa. Nếu là chờ phái Nga Mi một các trưởng lão ra tay, e sợ liền thoát thân cũng khó khăn. Nghĩ tới đây, Đồ Bá liền cũng có ý lui. Nhưng vào lúc này, Thương Hoàng Thương Tráng hai người nhìn một cái ẩn núp đến phụ cận. Hai người một cái nhắm vào Thôi Doanh, một cái nhắm ngay Chỉ Tiên. Bỗng nhiên một hồi liền đánh ra ngoài. Thôi Doanh đến cùng là tu vi hơi cao, phát hiện đến vui vẻ cảm thấy không đúng. Quay đầu lại liền nhìn thấy hai đám kim quang đã đi tới trước người. Lúc này kinh ngạc thốt lên một tiếng, đồng thời phất tay đánh ra một đạo tinh quang đến đón. Mà Chỉ Tiên vừa nghe Thôi Doanh phản ứng, bản năng liền lấy ra Cửu Thiên Nguyên Dương Thước. Chỉ là cái kia anh em nhà họ Thương hai người thả ra nhưng là hoàng kim sử, nặng hơn vạn cân, thêm vào xúc thế đã lâu, càng là vừa nhanh vừa mạnh. Thôi Doanh chỉ kịp đánh đuổi một đạo khác nhưng là miễn cưỡng rơi vào Chỉ Tiên thả ra Cửu Thiên Nguyên Dương Thước bảo quang mặt. Trên, cái kia một mảnh bảo quang nhất thời liền hướng về bên trong rơi vào. Chỉ lát nữa là phải bị phá. Hoảng loạn trong lúc đó Chỉ Tiên chỉ kịp nghiêng người né tránh, nhưng vẫn như cũ bị cái kia bắn trúng bả vai. Hẹp tiếp theo liền thấy Chỉ Tiên phun ra một ngụm máu tươi, một con liền ngã xuống đi. Thôi Doanh mau mau muốn tiến lên tiếp được, đã thấy bạch quang lóe lên, nhưng là Thẩm Thành Bình đem Chỉ Tiên ôm vào trong lồng ngực. Nhìn Chỉ Tiên lúc này đã là sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh, phủ tạng cũng bị thương nặng. Mau mau lấy pháp lực bảo vệ Chỉ Tiên tâm mạch, sau đó lấy ra linh đan muốn cho Chỉ Tiên ăn vào. Lại không nghĩ rằng vào lúc này Chỉ Tiên thậm chí đã vô lực dùng linh đan. Thẩm Thành Bình lập tức liền vội vàng đem cái kia đan dược hấp ra, sau đó cúi đầu hôn Chỉ Tiên môi, đem linh đan độ vào Chỉ Tiên khấu trọng. Sau một chốc, rốt cục thấy Chỉ Tiên thân thể run lên, mở mắt ra. Thẩm Thành Bình thấy nàng lúc này thương thế đã bị khống chế lại, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo mới quay đầu nhìn về phía mới vừa ra tay anh em nhà họ Thương. Ánh mắt sâu thẳm bình tĩnh, nhưng phảng phất là ẩn chứa cực sâu sự thù hận, mà cái kia anh em nhà họ Thương nhưng là tính cách ngông cuồng tự đại, tự cao pháp lực cao cường. Vừa mới cái kia một hồi nhưng không có dường như Đồ Bá bình thường nhân cơ hội rút đi. Thấy Thẩm Thành Bình xem ra, ngược lại là ngông cuồng cười nói, người này nhãi con trừng mắt ta làm chi, đáng tiếc vừa mới một hồi không có đem tiện nhân kia lập tức đánh chết. Người giết Tà Bốc huynh đệ. Huynh đệ chúng ta sớm muộn muốn đem bọn ngươi thầy trò từng cái tất cả đều giết chết. Nghe xong những câu nói này, nhất quán bình tĩnh Thẩm Thành Bình lúc này lửa giận trong lòng nhưng là phảng phất hồng thủy lướt qua đê đập, gần đây ít có cắn răng lạnh lùng nói. Hai người các ngươi nếu dám đả thương Chỉ Tiên, hôm nay ta nếu không thể đủ đưa ngươi trở lột ra chóc thịt, ta đều có lỗi với ta chính mình. Thôi Doanh, anh Quỳnh mấy người các ngươi giúp ta lược trận, không nên để cho hai người bọn họ cho ta chạy trốn. Ta muốn đích thân thu thập hai người này đồ điếc không sợ súng. Nói xong, hắn liền đem Chỉ Tiên giao cho Dịch Tĩnh, mà đạt được Thẩm Thành Bình. Thôi Doanh cùng anh Quỳnh cũng đem hai người đường lui niêm phong lại. Ngay sau đó Thẩm Thành Bình cũng không có tâm tư gì nói cái gì câu khách sáo. Dương tay liền đánh ra một đạo càn cương năm thần lôi. Đồng thời lấy niệm ngự kiếm, Nam Minh Ly Hỏa kiếm còn có hổ gầm rồng gầm hai kiếm đồng thời tấn công. Đồng thời hướng về anh em nhà họ Thương đánh tới. Cái kia anh em nhà họ Thương thấy thế nhưng là không chút nào ý muốn lui bước. Ngược lại là hét lớn một tiếng. Trên người đột nhiên tràn ra một tầng tinh quang hóa thành một cái vòng bảo vệ. Anh em nhà họ Thương bị nhốt nhiều năm. Tuy rằng nghe nói qua Thẩm Thành Bình danh tiếng, nhưng cũng chưa từng thấy Thẩm Thành Bình lợi hại. Tuy rằng hơi có kiêng kỵ Thẩm Thành Bình phía sau Cực Nhạc chân nhân, nhưng không có quá đem Thẩm Thành Bình bản thân để ở trong lòng. Mắt thấy Thẩm Thành Bình triển khai càn cương năm thần lôi, lại ngự sử phi kiếm tấn công tới, nhưng vẫn muốn nghĩ mạnh mẽ chống đỡ, sau đó sẽ lấy độn thổ phương pháp thoát thân, dự định đến thời điểm để mọi người mất hết mặt mũi. Chỉ là hai người nhưng không ngờ tới Thẩm Thành Bình càn cương năm thần lôi uy lực vô cùng. Đặc biệt là hắn giờ khắc này nén giận ra tay, thần lôi uy lực càng muốn tăng cường điểm. Chờ thần lôi đã ập lên đầu, anh em nhà họ Thương lúc này mới cảm giác không đúng. Chỉ là muốn tránh né nhưng là không kịp. Mắt thấy thần lôi nhắm ngay chính là Thương Hoàng. Cái kia hộ thân phép thuật có điều hơi hơi chống đối trong nháy mắt cũng đã bị phá. Theo một tiếng thủy tinh bể tan thành mây khói. Sau đó lập tức rơi vào Thương Hoàng trên bả vai. Nhất thời liền đem Thương Hoàng cánh tay kể cả hơn nửa thân thể đều cùng oanh thành cho bụi. Này vẫn là nhờ có hắn ở nguy cơ thời gian né qua chỗ yếu, tránh thoát thần lôi hơn nửa uy lực, bằng không lúc này có thể hay không lưu lại thi thể còn khó nói. Có điều cái kia anh em nhà họ Thương cũng đúng rồi thôi. Tình huống như vậy nhưng cũng không có bỏ mình. Đặc biệt là ở hắn lấy ra một viên đan dược sau khi ăn vào, thân thể lại mơ hồ có bắt đầu phục hồi như cũ dấu hiệu. Chỉ là Thẩm Thành Bình thì lại làm sao dung được đối phương thong dong khôi phục. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm đã nhắm ngay đầu của hắn liền muốn một chém mà xuống. Đại ca, Thương Tráng thấy thế mau mau xông lên liền muốn giúp đỡ, lại bị Long Ngâm Hổ Khiếu hai kiếm ngăn cản. Song kiếm hóa thành hai đạo du long, nhắm ngay hắn cương khí hộ thân không ngừng công kích. Chỉ nghe được một trận leng keng keng tiếng vang, cái kia cương khí hộ thân cũng đã lảo đảo. Lần này anh em nhà họ Thương rốt cuộc biết Thẩm Thành Bình ngăn ngắn thời gian mấy năm, thanh danh cũng đã truyền khắp tu chân giới. Nhưng không đơn thuần là có một cái Cực Nhạc chân nhân như vậy sư phụ, càng là tu vi thủ đoạn đều phi thường tuyệt vời. Đồng thời hối hận vừa nãy quá mức khinh địch. Tại đây giống như thời khắc nguy cơ, anh em nhà họ Thương lập tức liền muốn triển khai thổ mộc đảo đích truyền thần lôi phép thuật. Chỉ là Thẩm Thành Bình nhưng thì lại làm sao sẽ làm đối thủ như vậy thong dong thả ra phép thuật. Cũng không giống nhau, không chờ Thương Hoàng né tránh, Nam Minh Ly Hỏa Kiếm đã đem Thương Hoàng một cái khác hoàn hảo cánh tay miễn cưỡng chém xuống. Sau đó ánh kiếm xoắn một cái, lại đem cánh tay kia trực tiếp xoắn thành một đoàn thịt chưa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.